Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Chương 96: Đánh thể giáo mặt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, người lại dám thổi ra. Không hy đi thể giáo như vậy, làm sao? Thể giáo còn không cho nói liền ngươi nhận làm thể giáo cao lớn lên. Nhưng ở ta trong mắt vậy chuyện như vậy mà thôi. Trương Thúc, ngươi có nghe hay không? Tên này lại không đem thể giáo coi ra gì. Đây thật là xe lửa hôn môi ra quỷ quỹ. Hết lần này tới lần khác, lúc này Trương Húc Thiều lắc lư đáng đáng đi tới trường học Hoa Quang khu. Vực, vừa vặn nghe được Vạn Phong cái này phách lối nói. Trương Húc Thiều nhìn về phía Vạn Phong, ánh mắt là lạnh nhạt. Cái này ở ngày hôm qua liền chưa cho hắn lưu lại ấn tượng tốt gì. Mới vừa rồi lại vẫn miệng phun cuồng ngôn. Vạn Phong ngược lại là mặt nở nụ cười. Mặc dù Trương Húc Thiều cho hắn ấn tượng vậy không trách. Nhưng ít nhất người ta là lão sư. Ngoài mặt cần phải làm ra tôn kính dáng vẻ. Ngươi xem thường thể giáo, cứ việc thể giáo tiểu bình đầu mấy người kia chưa cho Vạn Phong lưu lại ấn tượng tốt. Nhưng Vạn Phong còn không có cuồng ngông đến xem thường toàn bộ thể giáo. Dẫu sao nơi đó đều có người tốt và người xấu. Không thể một gậy tre đánh chết. Hắn mới vừa nói lời kia bất quá cùng Lý Quang tranh cãi. Chẳng qua là bất hạnh bị Trương Húc Thiều nghe được. Cái này liền có chút không giải thích được. Ta không ý kia, vậy ngươi lời nói mới rồi là ý gì? Vạn Phong lời còn chưa nói hết liền bị Trương Húc Thiều thô bạo cắt đứt. Có ý gì không có ý gì, một mình ngươi lão sư và một cái học sinh tiểu học so tài, cái này có ý tứ sao? Vạn Phong chuẩn bị im miệng, không dự định và Trương Húc Thiều giải thích. Rất nhiều chuyện cũng không phải là nói nhiều liền là chuyện tốt mà. Đều là vượt đồ vượt hắc. Trương Húc Thiều đây rõ ràng là vì ngày hôm qua Vạn Phong chưa cho hắn mặt mũi mà chuyện bé xé ra to. Mượn đề phát huy tới, một cái học sinh tiểu học mắt không sư dài, miệt thị trường học ngươi lão sư là làm sao dạy ngươi, cái mũ này trừ được đều đang lên cao đến. Cái này độ cao Vạn Phong nhíu mày một cái, nhưng vẫn giữ yên lặng, hừ một chút không có giáo dưỡng. Vạn Phong lấy là sự việc tới nơi này thì cũng nên kết thúc. Hết lần này tới lần khác, lúc này Lý Dịch trở về. Tiết Vĩnh Cửu đến trung tâm tiểu học nơi đó không biết đi làm cái gì còn chưa có trở lại. Mới vừa rồi Lý Dịch đi nhà cầu vừa vặn đuổi ở nơi này chỗ trống trở về. Hắn là dạy thể dục, tự nhiên biết Trương Húc Thiều. Thấy Trương Húc Thiều ấn đường biến thành màu đen một mặt, tức giận cảm giác có chút không ổn. Trương lão sư, chuyện gì xảy ra mà, hắn là học sinh của ngươi. Trương Húc Thiều chỉ Vạn Phong hỏi Lý Dịch. Đúng nha, hắn rất có chạy đường dài thiên phú. Ta còn dự định hướng ngươi đề cử hắn vào thể giáo đây. Trương Húc Thiều một tiếng hừ lạnh, vào thể giáo liền hắn như vậy, ta thủ hạ học sinh một chảo một bó to. Tùy tiện đi lên một cái cũng có thể vung hắn một dặm. Hắn có cái gì tư cách vào thể giáo? Lý Dịch cũng không biết ngày hôm qua Vạn Phong và thể giáo. Người giữa ăn Tết. Nghe Trương Húc Thiều nói ngẩn, lời này thật giống như không thoải mái nha. Trương lão sư, ngươi lời này là nói như thế nào nha, nói như thế nào? Ngươi người học sinh này chẳng những mắt không tôn dài hơn nữa còn miệng ra cuồng ngôn. Hắn lại nói không lạ gì vào thể giáo, thật giống như ta còn muốn hắn như nhau. Liền hắn như vậy đức hạnh học sinh lấy lại chúng ta thể giáo cũng sẽ không muốn. Lý Dịch, ta cảm thấy ngươi ánh mắt rất có vấn đề, ngươi hẳn đi kiểm tra một chút thị lực, như vậy học sinh ngươi cũng không nên mang tới đại hội thể dục thể thao đi lên. Đây đối với lực sĩ thể thao tới nói là không công bình. Hy vọng ngươi sau này lau mắt sáng tình, các người trường học tương uy học sinh hư. Trương Húc Thiều không có đem lời nói xong cũng xoay người đi, nhưng ý nghĩa là rất rõ ràng. Ở hắn trong mắt, trường học tương uy học sinh đều là không tốt hạng người. Cái này Vạn Phong liền không thích nghe. Ai Nha cho hắn điểm mặt còn đặc biệt tới sức lực. Lão tử sở dĩ im miệng chẳng qua là tôn mời ngươi lão sư mà thôi, không cùng ngươi vậy kiến thức. Lão sư thế nào, lão sư liền có thể ăn nói bừa bãi. Nói sau ngươi nói một chút ta cũng thì nhìn. Nơi này dịch đi theo nằm súng coi là chuyện gì xảy ra, trường học tương uy gặp họa theo lại coi là chuyện gì, ta một người liền đại biểu trường học tương uy liền vạn phong nhìn Trương Húc thiều hình. Bóng sắc mặt âm trầm. Học sinh khác vào lúc này đối với lão sư không dám nói nửa chữ không. Nhưng không khác nào vạn phong vậy, không dám nói gì, không dám làm cái gì. Lý Quang ở trường học Hoa Quang bên kia cười trên sự đau khổ của người khác. Còn kém không có mua dây pháo đi ăn mừng. Nên đàng hoàng đi, bà ta nói làm người không thể quá kiêu ngạo. Bà hắn nói cho hắn làm người không thể quá kiêu ngạo. Cái này chắc chắn không phải năm nay chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Lão sư, thể giáo buổi chiều có cái gì thi đấu hạng mục? Thể giáo buổi chiều thi đấu hạng mục nhiều. Ruộng thi đấu đều có. Ruộng thi đấu cũng được đi. Hắn liền từ oánh cũng không sánh bằng. Ở ruộng cuộc so tài khác hạng mục lên vậy không việc gì sở trường. Có cái gì và học sinh phổ thông chung một chỗ tranh tài chạy đường dài hạng mục sao? Có hoa 3.000m và 5.000m, 3.000m là cùng trung học tổ chung một chỗ so, nhưng là thể giáo không ký tên lần, mà 5.000m thì hoàn toàn là thể giáo nội bộ thi đấu. Nghe nói ngày hôm nay còn có nhân vật đặc biệt ra sân. Nhân vật đặc biệt hình như là Trương Húc Thiều, một cái đắc ý học sinh, 3 năm trước được qua cả nước vô địch. Nhưng bởi vì bị thương giải ngũ, bây giờ ở thành phố Bột Hải làm huấn luyện viên, lần này là cố ý hồi trường xưa biểu diễn tới. Lão sư có thể hay không cho ta 3.000m và 5.000m cũng ghi tên? Lý Dịch suy nghĩ một chút, 5.000m là rộng mở ghi danh, nguyên bổn cũng không có học sinh phổ thông tham gia thi đấu, ghi danh không thành vấn đề. Nhưng là 3.000m là trước thời hạn ghi danh, sợ là không được. Ồ, ngươi hỏi cái này để làm gì? Nguyên bản ta không có chuẩn bị và thể giáo người so đo cái gì. Nhưng là thể giáo lão sư nhưng đem chúng ta toàn bộ trường học tương uy cũng mai thái, cái này lại không thể nhịn, ta muốn vào sân đánh thể giáo mặt. Vạn Phong hung tợn nói. Lý Dịch nhìn Vạn Phong chân mày giãn ra, suy nghĩ một chút, được. Ta lập tức đi cho ngươi ghi danh. Mới vừa rồi Trương Húc Thiều nói Lý Dịch trong lòng cũng là tương đương khó chịu. Cái gì gọi là ta phải đi kiểm tra một chút thị lực? Chẳng lẽ ta là người mù sao? Lý Dịch vội vã vào sân, bởi vì là 3.000m thi đấu còn nữa mười mấy phút liền muốn bắt đầu. Vạn Phong đưa mắt nhìn Lý Dịch vào bãi sau mới quay đầu nhìn Lý Quang. Người thông minh. Lúc này ngươi đắc ý, dĩ nhiên ngươi khó chịu, ta dĩ nhiên liền cao hứng. Ngu si, Vạn Phong khạc, ra hai chữ liền lại cũng không xem để ý Quang một cái. Mấy phút sau Lý Dịch hào hứng trở về. Tốt lắm, 3.000m và 5.000m ta cũng cho ngươi nói lên tên. Ngươi có thể chạy qua thể giáo người sao? 5.000m không dám nói. 3.000m hẳn không có vấn đề. Trường học tương uy tham gia 3.000m chính là Lưu Thắng An và một cái kêu là Tấm Hồng lộ vẻ học sinh. Lưu Thắng An lần này đại hội thể dục thể thao cũng là đủ bực bội. Hắn tổng cộng tham gia trung học tổ 4 hạng thi đấu. Chứ bắt được một cái thứ 3 bên ngoài không thu hoạch được gì. Nhưng cái này và Vạn Phong không có quan hệ. Hai bên toàn bộ hành trình cơ hồ không việc gì đồng thời xuất hiện. Theo lý thuyết hắn còn phải cảm tạ Vạn Phong, ít nhất đi theo ăn chùa 2 ngày cơm. 3.000m bắt đầu tranh tài kiểm ghi. Vạn Phong tinh thần phấn chấn đi tới kiểm ghi chỗ, thật xa liền thấy thể giáo Tiểu Bình đầu Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường Long Thần tiến hóa hệ thống này nhé. https

không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.